sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 45, lời nguyền huyết nguyệt gạch dưới phát động. Góc truyện audio.com. Một kẻ bộ dạng thanh lịch kính cẩn mà nhìn thân hình xanh quý phái trước mắt. Vương, người tỉnh lại thật sớm hơn dự kiến. Phải chăng là có điều? Từ thân thể to lớn màu lục bích phát ra tiếng nói. Ta đang dựa vào năng lực của mình dẫn dắt bọn chúng về sự dày vò của quá khứ thôi. Mà thôi, nhân loại tầm thường như bọn chúng cô có cách nào thoát ra khỏi cuộc du hành đó nhanh đâu. Nhanh đi giải quyết thân thể của chúng đi. Chú ý đến tên thuộc hạ của mình đang bồng pis. Con nhóc này làm sao hả? Vâng, ma pháp hệ thủy thuần khiết của nó có thể giúp ngài đột phá thuận lợi ấy. Ta cô muốn, 3 tháng còn dài, đột phá tự nhiên sẽ tốt hơn. Ngay khi em cua xanh vừa nói xong thì cả căn phòng băng bên dưới bị rung chuyển cực độ. Các mảng băng thi nhau nứt và rơi xuống. Hà, thật tội nghiệp cho huỳnh đế xanh. Đụng ai cô đụng lại đụng tới con quỷ đêm huyết nguyệt chứ. Hơn nữa lại tới 6 con. Đêm huyết nguyệt đã tới. Đây là lúc năng lượng họ đờ si giải phóng mức cao nhưng thay vào đó. Cũng là lúc họ gánh chịu lời nguyền toàn vẹn từ nữ hoàng Selene. Có tổng 12 lời nguyền nhưng tổng chỉ có một tác dụng chính thôi. Đó là bù đắp sự thiếu hụt, nguồn ma lực cứ tuôn trào ồ ạt ra khỏi người, giúp họ tỉnh dậy sau những cơn ác mộng ấu thơ. Thế nhưng thái độ của cả 6 vẫn bình thường tựa như chưa có gì xảy ra. Bây giờ là 12 giờ. Ngày 1 tháng 10 năm 554 sao hoàng đạo thứ 12. Chỉ là do nguồn ma lực lớn tuôn trào thôi. Chứ người bắt đầu cho lời nguyền là Ari. Đột ngột tỉnh giấc trong cái kết giới mà Can đã răng sẵn. Cô giáo giác nhìn quanh đáo để là một đàn ma sói cấp 7 đang trực chờ mân me phá kết giới. Có vẻ chúng cảm nhận đờ si sự nguy hiểm từ cô. Cô nhìn xuống đất, những người bạn khi nãy đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng cô. Cô khinh hừ mặt lạnh rét hơn cả ngày thường. Cô trực tiếp bước ra khỏi kết giới. Ánh trăng đỏ soi sáng cô lúc này mới làm cho ta nhận rõ đờ si cặp sừng lớn tựa như một con linh dương trên đầu cô. Rồi mắt cô lạnh băng mà ngã đỏ. Lúc này đây cả một toán sói cảm thấy một cơn rét buốt. Chúng chợt nhận ra rằng mình sắp chết. Ari cảm thấy hình như mình bị nghiện thì phải. Mỗi lần như thế này cô đều cô kìm đờ si mình mà cứ thích sâu xé những cái xác trước khi chúng lạnh hẳn đi. Cô giết vội mà là hành hạ cho tới chết. Bọn người Namin nhìn một màn này chỉ muốn ói cho so bê dê. Mặt đanh lại vẻ lạnh nhìn cô gái mềm dịu xé đi lớp da thịt của những con quái trước mặt. Mặt cho miệng chúng còn phát ra tiếng ư ử van xin nhưng cô không nghe mà dùng nấm đấm nện vào mồm chúng làm toác đi cái mồm đầy răng sắc nhón. Chúng nào dám phản kháng hay làm cô bị thương đâu. Chúng cô có gan to thế. Hiện tượng man dợ này diễn ra trong khu rừng làm cho bọn yêu thú cảm giác phải chạy xa khỏi nơi có Ari. Một tay nắm cổ to tướng của con sói. Một tay cào bấu xé toạc đi lớp lông của chúng như chuẩn bị đem chúng nhúng vào nồi. Bỗng tiếng sủa đinh tai nhức óc vang lên. Khuôn mặt lạnh của cô liếc về phía con sói nhỏ ăn gan hùm kia. Mặt nó lộ rõ vẻ căm tức, chua xót còn có mất mát. Cô nhìn lại con sói đang nằm dưới tay mình. Đây là, mẹ nó sao? Một niềm xúc động của quá khứ dâng trào. Lúc này Ari đột nhiên hơi buông lơi tay đi nơi khác nhưng cô vẫn không ngừng đi cái ý nghĩ muốn xé toạc thứ gì đó. Bọn đang theo dõi cô lúc này thật rất giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cô về phía họ. Va chạm kịch chiến cũng xảy ra. Họ tựa con mồi ngon của cô. Namin mặt trùm kín nhưng có vẻ sau chiếc khăn là khuôn mặt suy tư khi cùng cô giao chiến với nhau. Nực mần thật rất xê dê ật vật và khốn đốn để cầm cự hơn nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ sáng, Ari chợt ngất đi và Namin phải đối mặt tiếp với con quỷ tiếp theo. Tao bật cười khanh khách tựa đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm, nhưng biểu hiện trên đôi mắt của cô tựa cô có chút giống một đứa trẻ. Nó ra sao nhỉ, đôi mắt đó, nó đáng sợ, đến con thỏ nhỏ trên tay cô nhìn cũng tà ác hơn bao giờ hết. Namin tựa như cảm nhận một cổ áp lực chưa từng có từ cô. cơ thể nào đâu nhỉ? Nếu theo Namin suy đoán thì lúc tao thức tỉnh cũng chỉ cao lắm là cấp trung CC là cao thôi, nhưng áp lực toát ra từ cô còn hơn thế. Khi nãy đấu với Ari, cô thiên về phép thu ớt và sức mạnh mà chỉ về chiến lược nên cô hề gì còn về tao. Khi anh cô đã xuất hiện trên dưới 10 cột lôi điện sáng chói rồi. Những người hiện có trong khu rừng cũng bị thu hút bởi ánh sáng phát ra trong đêm. Namin bất giác lùi lại vài bước, vận chuyển ma lực trong cơ thể. Tao thấy vậy cô vui. Tinh quái mà nói, đi đâu thế, còn chưa chơi mà, dứt lời là vài cột lôi điện đã phóng bay về phía cậu. Với kỹ năng của Namin thì cô hề gì, chỉ có điều lôi điện quá nhưng và bạo phát quá mạnh làm cậu cũng xây sát sơ sơ. Namin chọn chạy thẳng về phía tao. Luận về tốc độ thì khắp đế đô mấy người quá đờ si cậu chứ, nên trò của tao chỉ là bật vảnh mà thôi. Ma pháp duy nhất của Namin là thôi về độ bật tốc của đôi chân và cậu đang dùng phép gia tốc. Phản lực, tao thấy mình thất thế thì nhường quyền cho Payan chỉ huy mình. Tao nghe lời Payan, cô phóng tia điện theo dạng thẳng mà ngược vào đó là những tia điện cong vòng lạ thường tựa như muốn quấn lấy Namin. Namin định nhi lên thì là cả hàng vạn tia điện đang nhắm từ trên xuống. Ấy thế mà Namin tỉnh táo lạ thường, những tia điện đánh vào người cậu đều bật theo hướng khác. Đây là phản lực, Namin dùng ma pháp bảo vệ toàn cơ thể và tạo ra một cỗ uy áp đánh bật mọi thứ. Cậu thản nhiên mà đi ra khỏi một mớ điện hỗn độn. Tao chợt sợ. Cô nhớ những lúc mình thức tỉnh, tuy cô quá mạnh nhưng cũng tàn phá một cách khoái hoạt, cô ai uy hiếp đờ si cô. Nhưng giờ đây cô sợ hắn. Tao dồn mọi mà lực tung ra một chùm tia sét đường kính hơn 5 mét phóng thẳng về phía Namin như muốn giết cậu. Cậu vẫn cô né, chỉ đứng thẳng đợi cho chùm sét tới thôi. Khi chùm sét tới gần, Namin dùng tay bẻ cong hướng nó đi về phía khác, càn quét cả 10 cây đại thụ to. Tao cô quan tâm cây ra sao cả, chỉ châm châm mắt nhìn kẻ phía trước. Namin phóng ra đôi mắt lạnh lùng mà nhìn về phía tao. Quấy đủ chưa? Nghe xong câu nói này, đột nhiên đầu gối cô tê dần. Cô ngã huýt xuống, mắt dần dần cô dán nhìn thẳng hắn. Cậu bước về phía cô, tay đặt trước trán cô mà hút ra toàn bộ ma lực của cô. Cô chỉ có thể mở mắt mà nhìn hắn thôi. Trong tay Namin xuất hiện một viên đá vàng tuyệt mỹ xinh đẹp. Cậu lấy ra một cái đồng hồ nhìn chăm chú. Khi kim đồng hồ chỉ tới 2 giờ sáng, cậu mới thôi việc hút lấy ma lực của cô và đem viên đá kia bỏ vào cô gian chữ vật của mình. Tao ngất đi giầy sụi lơ. Còn Payan chỉ có thể chú mắt mà nhìn cậu, rồi sau đó ánh sáng đỏ trong mắt nó dịu đi và tắt dần. Namin chả để tâm, lấy ra một cái danh sách dài. Chem chứ nhìn vào cái tên thứ ba, Jemmy, cũng may cho cậu, nhưng thứ năm là Le. Hai, cũng nhọc không, có lẽ trong 2 giờ này cậu phải nghỉ ngơi lấy sức thôi. Nhìn viên đá pha lê thủy tinh có phần hơi nhỏ với viên đá vàng trong tay. Namin cô khỏi nuối tiếc vì khi nãy chỉ hút chút ma lực của Ari lúc giao chiến. Lần sau của Le phải to hơn mới đờ si. Giao cho bọn đàn em dẹp loạn bọn ma pháp sư đoàn hiếu kỳ quanh đây. Cậu trực tiếp mà đi ngủ. Jemmy là người tỉnh lại đầu tiên. Những vết sẹo trên mặt cậu đã hoàn toàn biến mất. Thêm vào đó, từ mái tóc vàng ban mai đã biến thành màu đen huyền bí, thể hiện sự ma mị khó tả từ vẻ đẹp của cậu. Đây là song tử, linh hồn khác bên trong cậu đã đờ si đánh thức. Hay là một mặt trái đó cậu uất ức quá nhiều mà sinh ra nó? Linh hồn tà ác, cách chương.